Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, đến Dương Thiên Cương. Một chỗ không người cũ nát trạch viện, Tùng Nguyên dẫn người đem chọn chỗ trạch viện vây lên, không buông tha bất luận cái gì một chỗ góc chết, đề phòng có người quấy rầy đến thạch diễm, hắn tự mình thủ cửa lớn, trạch viện nội bộ. Huyền Nhi chờ một chỗ cửa phòng bên ngoài, Thạch Diễm một thân một mình trong phòng, cũng không chê bẩn, khoanh chân ngay tại chỗ. Hệ thống, bảng hiển hiện, vẫn là như lần thứ nhất tiến vào cửu vực, không có bất kỳ biến hóa nào, bao quát tư chất. Trên thực tế, hệ thống bảng tại cửu vực diện thế, hiện thực nhân loại giáng lâm về sau, trừ xác định ban đầu hoàn cảnh, cùng kiểm tra tư chất bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại đãi vô lượng hải giáng lâm địa cầu lưỡng giới dung hợp về sau. Hệ thống bảng liền sẽ biến mất, cửu vực tại hiện thực diện thế cũng tốt, lưỡng giới dung hợp cũng được, đều liên quan đến cửu vực đại khủng bố, cũng không thể nói là khủng bố, kiếp trước cũng là thật lâu sau hắn mới ngoài ý muốn biết được. Biết được về sau, không khỏi cảm khái người như sâu kiến, thiên đạo vô tình, máy sửa chữa công pháp, lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện, máy sửa chữa công pháp điều ra, phía trên biểu hiện còn thừa 2 điểm âm lực giá trị. Lúc này đem đen thịt thôn phệ, âm lực giá trị điên cuồng phát ra, âm lực điểm, 136 công pháp, Phật cốt công, viên mãn, tiến hóa, cho. Công pháp, Chu Tước Cấm Điển phẩm giai, nhị phẩm siêu hạng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 2 ngưng lửa thành cương, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, không vội, Thạch Diễm đem máy sửa chữa thu hồi, lấy ra còn thừa 7 viên vô cực đan, có cái này 7 viên vô cực đan. Hắn nhất định có thể đem nội kinh tích góp đến địa cương cảnh đỉnh phong. Không cần nội kinh chuyển đổi tích góp, âm lực sẽ tiết kiệm không ít, dạng này mới có thể đột phá thiên cương, đại cảnh giới đột phá, tiêu hao định cực lớn. 7 viên vô cực đan từng cái luyện hóa, nội kinh không ngừng tích góp, theo lấy thực lực tăng lên, luyện hóa đan dược tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Một canh giờ sau, cái này 7 viên vô cực đan bị hắn toàn bộ luyện hóa. Thế mà còn kém một chút, Thạch Diễm cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu là lại có 1 viên vô cực đan, liền có thể nội kình viên mãn. Bất quá cũng không kém chút này. Dùng máy sửa chữa công pháp đột phá đi. Điều ra máy sửa chữa công pháp, bắt đầu sửa chữa tăng lên. Âm lực điểm giây lát trừ 26 điểm. Thạch Diễm nhắm mắt đột phá, nội kinh trong cơ thể sôi trào, chỗ mi tâm, triển lộ ra một cái xích hồng sắc chu tước, nửa trong hư ảo kích động cánh, chí dương công pháp đột phá, dễ dàng gây nên hỏa hoạn. Lần này, Thạch Diễm trước giờ để người đem bên trong tất cả dẫn đốt vật hết thảy truyền ra, quần áo cũng không mặc, toàn thân đỏ lóa, theo thời gian trôi qua. Không khí nóng rực phát khô, Thạch Diễm chỗ mi tâm chu tước cũng càng phát ra ngưng thực. Suy, một tầng khí lãng lấy Thạch Diễm làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng truyền tán. Đem cửa phòng cửa sổ đều đãng rung động, khiến ngoài cửa Huyên Nhi hơi khẩn trương, sợ Thạch Diễm xảy ra chuyện. Tầng thứ 3, đột phá, Thạch Diễm mở ra con ngươi. Nội kinh trong cơ thể cực kỳ ngưng thực, vượt xa người bên ngoài, cứ thế dương công pháp nhập tiên thiên, hắn căn cơ ổn người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Tầng thứ 4, tiếp tục, Thạch Diễm tiếp tục đột phá, 105 điểm khấu trừ, không có vô cực đan tích lũy, lần này là hoàn chỉnh khấu trừ, âm lực chỉ còn 5 điểm, oanh, kẹt. Trong không khí cực nóng lại lên một cái cấp độ, Thạch Diễm quanh thân mồ hôi không ngừng hiện lên, lại bị bốc hơi, thân như hỏa lò, Chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Chấn, Thạch Diễm lại cảm nhận được thống khổ, loại kia tự thiêu cảm giác, để người đau đến không muốn sống. Cũng may có chấn hồn khúc chấn áp, nội kình của hắn cũng đầy đủ chèo chống đến đột phá kết thúc. Chu Tước cấm điển tầng thứ tư, Chu Tước chấn xoáy, như thế nào Chu Tước chấn xoáy? Chu Tước không khó lý giải, đại biểu Chí Dương công pháp Chu Tước bản tướng, chấn xoáy chính là bản tướng chấn áp đan điền khí xoáy. Từ địa cương cảnh đến thiên cương cảnh, hạch tâm nhất chính là nội kình luồng khí xoáy. Thiên cương cảnh tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, ba cái tiểu cảnh giới có ba cái rất rõ ràng chuyển biến. Tổng thể khái quát, vì nội kình thành luồng khí xoáy hình, đả thông thân thể 108 đầu chủ kinh mạch. Kinh lực trong ngoài thông thấu, có thể hoạt cương khí cách không đả thương người. Địa cương phá thiên cương, nội kình thành luồng khí xoáy. Trong vòng kình khí xoáy đem địa cương nội kình cô đọng thành thiên cương nội kình. Cùng lượng không giống chất, tiểu thành đến đại thành chính là tại tích lũy nội kình quá trình bên trong. Đả thông thân thể 108 đầu chủ kinh mạch. Đỉnh phong thì kinh lực trong ngoài thông thấu, cương khí ly thể, phi hoa trích diệp cách không đạn cương, đều có thể giết người. Như thiên cương tông vũ phó thiên phong, thực lực kém cỏi nhất tại thiên cương cảnh đại thành, thậm chí vì thiên cương cảnh đỉnh phong, tại xích hỏa trộm trụ sở, cách không một đao, đao cương vô song chém ra đại đương gia nhà gỗ. Đây chính là cương khí có thể cách không giết người nhất sơ cấp hiện ra. Bao quát thiên phong sóng âm võ kỹ, một chữ giết trăm người, cũng có thiên cương nội kình vết tích. Đây chính là vì cái gì? Dưới tình huống bình thường võ giả đến thiên cương cảnh, mới có cùng linh tu chuyển cổ tay thực lực. Một sao linh tu liền có thể linh lực ngoại phóng, linh thuật mạnh, khiến võ giả không thể tới gần người. Linh lực quấn đủ, tốc độ cũng không luận võ người khinh công chậm. Võ giả muốn cận thân quả thực thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ có thiên cương cảnh đỉnh phong lúc, cương khí cách không giết người, mới có thể không cận thân sát thương linh tu. Trong đan điền, như một phương hỏa diễm thế giới, vô số đạo thiên lửa ở trung tâm ý niệm điều động hạ tụ tập xoay tròn, đều không ngoại lệ, bị tụ tập áp xúc thành lửa xoáy. Đan điền một lần nữa vắng vẻ, mi tâm hư ảo Chu Tước rơi vào đan điền, chấn áp phía trên luồng khí xoáy. Tại máy sửa chữa công pháp tác dụng dưới, trừ tương đối thống khổ, quá trình rất thuận lợi. Địa cương đến thiên cương cảnh giới bích chướng, chính là có thể hay không ngưng tụ xoáy khí thành công. Sau khi thành công, nội kình của hắn toàn bộ được đề thăng một cái cấp độ. Mới vào thiên cương cảnh, Thạch Diễm cả người quấn xích hồng sắc Chu Tước cương khí, khe mông tiếp xúc gạch chỗ không ngừng bạo liệt, như mạc nhện hướng bốn phía lan tràn. Lòng bàn tay, cương khí so tại địa cương lúc mạnh quá nhiều, cả hai không thể cùng so, cưỡng ép tương đối. Địa cương cảnh cương khí như một cây sắc bén cây cỏ, mà thiên cương cảnh cương khí chính là có thể thổi tóc tóc đứt lưỡi đao. Cả hai đụng chạm, chỉ có cây cỏ vỡ vụn, lưỡi đao không hao tổn kết quả. Nếu là bình thường đột phá, tại ngưng tụ xoáy khí bên trên phạm sai lầm, luồng khí xoáy nổ nát cần từ địa cương cảnh trùng tu, còn bị tổn thương đan điền cả một đời không cách nào tiến thêm chỗ nào cũng có. Đây là võ giả bình thường tu luyện, Chí Dương công pháp mỗi một lần đột phá, đều là một lần sinh tử khiêu chiến. Chí Dương đốt người hiệu quả theo cảnh giới đề cao sẽ càng kinh khủng. Nắm giữ Chí Dương, loại này linh tu đều vì thế mà choáng váng lực lượng. Thập tử vô sinh, Thạch Diễm phun ra một ngụm nhiệt khí, nhàn nhạt mở miệng, huynh nhi, chuẩn bị cho ta thanh thủy cùng quần áo. Công tử chờ một lát, tiếp theo hơi thở, truyền vào Huyên Nhi trả lời. Tạm dùng quần áo cũ che thân. Đãi thủ hạ đem thùng gỗ chuyển nhập. Huyên Nhi đem nước nóng đánh tốt đóng cửa về sau. Thạch Diễm nhảy vào rửa mặt sạch sẽ. Dư Kiều Trấn không thể so phủ thành. Không có tinh xảo muối biển xúc miệng. Chỉ có phổ thông muối ăn. Thạch Diễm cầm lấy liền dùng. Không quan trọng, chỉ cần có thể dùng là được. Đêm qua cơ hồ tại huyết nhục xúc tu bên trong lăn lộn. Nhiễm đồ vật, áo bào đen không hiện sắc. Kỳ thực bẩn đến cực hạn. Quần áo chỉ có thể ném đi. Công tử, tẩy hết à? Để Huyên Nhi vì ngươi thay quần áo à? Tại Thạch Diễm tẩy một nửa lúc. Cửa bị gõ vang. Truyền ra Huyên Nhi thận trọng thanh âm. Không cần, mở cửa cầm quần áo đặt lên bàn là được. Thạch Diễm cự tuyệt, người hiện đại vẫn là không quen cổ đại công tử ca cái kia một bộ. Cái gì đều muốn bị phục thị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục